Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 909, ngũ đại tướng gặt hái. Thình thịch, An như diều đứt dây giống nhau, trùng điệp ngã vào mặt đất, chợt đi mười mấy mét xa, kích khởi mảng lớn trần vụ cùng toái thạch, mới ngừng lại được. Vốn tưởng rằng An phải giải quyết đối thủ Lâm Thiên đám người, bỗng nhiên bị cái này thay đổi một màn cho kinh động. Theo lý thuyết An không chỉ có là đối phương năng lực khắc tinh, nhưng lại có thể khắc chế đối phương cái kia như tự nhiên hệ năng lực giả. Hai cái này phương diện cộng lại, An có thể nói là toàn thắng trước mặt cái này gọi Guren nữ tử. Có thể hiện tại tình huống này chuyển biến có chút quá lớn. Uy, Khoa Đức mới vừa nhìn thấy không? Người nữ nhân kia hiển lộ ra tay kia, đít thẻ trên mặt còn lưu lại một không có tiêu tán khiếp sợ. Khoa Đức gật đầu, trên mặt hơi hiển lộ ra nhàn nhạt ngưng trọng. Mới vừa một ngón kia mọi người toàn bộ nhìn nhất thanh nhị sở. Nói thật, nếu là không có chuẩn bị nói, coi như là đưa hắn Khoa Đức đổi thành An, tình huống cũng sẽ không so với An tốt hơn bao nhiêu. Gió nhẹ dưới dần dần tiêu tán trong khói dày đặc, An ở ho nhẹ trong tiếng đứng lên. Nữ tử tuy là đem An té bay ra ngoài, nhưng chỉ bằng mượn lực số lượng nhưng đối với An không tạo được bao nhiêu thương tổn. Khái khái, ghê tởm, xem nhẹ người nữ nhân này. Cái này mất mặt ném đại phát, chỉ là bị một nữ nhân té bay ra ngoài. Hơn nữa còn là ngay trước huấn luyện viên mặt của bọn họ. Mặt mũi này là ném định rồi. An trong lòng khó chịu có thể tưởng tượng được. Gió nhẹ tán đi, cả người bị bụi bao trùm An hiển lộ ra. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hồng Liên. Guren, An cảm thấy hứng thú nói. Không nghĩ tới, cư nhiên coi khinh ngươi. Một ngón kia tá lực đả lực dùng rất tốt. Tịnh không có để ý An tán thưởng. Hồng Liên, Guren, mở miệng nói rằng, xem ra các ngươi chính là một nhóm kia ngay cả ta thiên tộc người ưu tú nhất hậu duệ cũng dám uy. Hiếp nghịch thiên giả, lại thời điểm này theo lý thuyết các ngươi hẳn là ở kiếm gầy đào khai triển giao dịch. Có thể các ngươi cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Nói như thế, những thứ này đều là các ngươi kế hoạch. Mặt ngoài nói muốn giao dịch con tin, kỳ thực âm thầm lại muốn ra tay từ luyện ngục bên trong cướp người. Không thể không nói các ngươi kế hoạch rất khá, bất quá các ngươi tính sai hơi có chút. A hát, nghe vậy, An trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Hỏi, không biết chúng ta tính sai điểm nào nhất? Xì một tiếng, một đoàn đoàn hỏa diễm ở Hồng Liên, Guren, trên người bốc cháy lên. Các ngươi tính sót chúng ta thiên tộc cái kia đủ để đem bọn ngươi nghiền ép lực lượng đáng sợ. Cư nhiên dám can đảm bắt cóc luyện ngục. Nơi đây mấy nghìn tới không biết bao nhiêu cường giả muốn từ phương diện này cướp đi người. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ cuối cùng đều chết với ngoài cửa. Phía sau, Lâm Thiên ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh đảo qua. Từng cổ một cường hãn khí tức đang đã lấy thật nhanh tốc độ xông lại. Rayleigh đám người mặc dù không có Lâm Thiên hiểu biết khí phách rộng khắp, nhưng cũng không lâu lắm, Rayleigh đám người tự nhiên cũng phát hiện cái này từng cổ một cường hãn khí tức. Hơi chút liếc nhau, bọn họ minh bạch kế hoạch đến bây giờ có thể nói là thành công phân nửa. Kế tiếp cái kia phân nửa liền muốn xem bọn họ có thể kiên trì đã bao lâu. Thình thịch, An cước bộ một bước, lực lượng cường hãn phún ra ngoài. Cứng rắn mặt đất bịch một tiếng trong sụp đổ mấy cm không ngừng. Mượn bàn chân truyền tới lực phản tác dụng, An thân ảnh nổ bắn ra ra. Lần này không có dùng năng lực, Busosoku Haki bao trùm ở trên hai tay. Chú ý tới An cái kia bỗng nhiên biến thành đen nhánh hai tay. Hồng Liên, Guren, trong ánh mắt để lộ ra một ngưng trọng. Tuy là lúc trước đem An té phi, nhưng Hồng Liên, Guren biết mình cùng An sự chênh lệch, đối phương không phải thiên tộc người, nhưng trưởng khống cùng chính mình giống nhau nguyên tố hóa miễn dịch tổn thương năng lực. Nhưng là đối phương có thể khắc chế nàng, công kích được của nàng thực thể, nhưng mình lại ngược lại không thể đối với đối phương tạo thành thương tổn. Đây mới là nhất thương địa phương. Tuy nói như thế, nhưng bất chiến trước tiên lui có thể không phải Guren phong cách. nâng lên hiện lên ngọn lửa, hai tay hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Đại đoàn hỏa diễm từ Hồng Liên, Curran, trong tay vung ra, hợp thành chặn một cái hỏa diễm tường thành muốn an ngăn trở. Pháo không khí, hỏa tường sau đó quát khẽ một tiếng truyền đến. Trong nháy mắt, một tiếng ầm vang nổ. Trong hỏa diễm một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích nhanh chóng đem hỏa diễm tường tách ra. An phi thân xông qua hỏa tường, nâng lên bị đen nhánh Busosoku Haki bao trùm nắm tay. Một quyền hướng Hồng Liên, Curran, đánh ra, thình thịch, cường thế đánh tới nắm tay tốc độ cực nhanh. Một mạch bên trong Hồng Liên, Curran, ngực, cường hãn nắm tay trực tiếp đem Hồng Liên, Curran, cả người nổ nát. Đáng tiếc ăn tốc độ còn có thể chậm một phần. Bị Hồng Liên, Curran, dẫn đầu nguyên tố hóa tránh thoát. Một cước bỗng nhiên đạp ở mặt đất. An gắng gượng ngừng đi tới thân hình. Quay người bay vọt ra. Tay trái thành chộp lần nữa hướng Hồng Liên, Curran, chộp tới. Chỉ là lần này không phải khuôn mặt mà là cái cổ. Khôi phục thân hình Hồng Liên, Curran, hai tay lộ ra, bày ra cùng lúc trước một dạng tư thế. Hiển nhiên muốn thi triển đồng nhất chiêu. Có thể ăn nếu ăn xong một lần thua thiệt, vậy sẽ không lại ăn lần thứ hai. Thân ảnh bỗng nhiên ngừng. Sớm đã chuẩn bị xong một cước quét ngang ra. An nhanh chóng biến chiêu. Hồng Liên, Curran, còn chưa kịp phản ứng. Mạnh mẽ chân gió đã đập vào mặt. Hồng Liên, Curran, căn bản tránh cũng không thể tránh. An một cước ở giữa Hồng Liên, Curran, phần bụng, phốc thử, chấm ngoặc kép, búng máu tươi lớn nhất thời từ Hồng Liên, Curran, trong miệng phun ra. An một cước này hoàn toàn là toàn lực ra. Cũng không có bởi vì Hồng Liên, Curran, là nữ nhân thì có chút nào lưu thủ. Lực lượng cường đại giống như thủy triều tuôn ra. Hồng Liên, Curran, tựa như bay tán loạn rơm dạ giống nhau bay rớt ra ngoài. An phi thân nhảy hướng bay ngược Hồng Liên, Curran, chộp tới. An mục đích không phải là vì muốn đem Hồng Liên, Curran, đánh bại, chỉ là muốn bắt lại Hồng Liên, Curran, chuẩn bị làm con tin. Ai biết Hồng Liên, Curran, tuy là bị An một cước đạp bay, nhưng là không phải là không có sức phản kháng. Tay trái dương lên một đạo hỏa long phi ra. Hỏa long thân thể đong đưa. Xen lẫn nóng bỏng kình phong đánh tới. Không khí quyền. Đối mặt Hồng Liên, Curran, công kích. An không thể không dừng bước lại. Đấm ra một quyền. Uy lực mạnh mẽ nắm đấm trong nháy mắt đã đem toàn bộ thanh long đánh cho nát bấy. Nhưng chính là nho nhỏ này một trận. Hồng Liên, Curran, đã kéo ra cùng An khoảng cách. An còn muốn thừa cơ bắt lại Hồng Liên, Curran, liền không phải đơn giản như vậy. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt tường vây bên trên đứng thẳng lần lượt từng bóng người. Đồng thời ở một hồi vang sáng trong tiếng bước chân. Cái kia bị thi, Chí Hào nổ nát đại môn. Đại đội hắc giáp binh sĩ chạy tới. Thật tốt quá, tiếp viện của chúng ta chạy tới, không chỉ có hắc giáp quân. Bao quát rất nhiều trung tướng đại nhân, liền năm vị đại tướng đều đuổi đến. Lần này bọn người kia muốn toàn bộ xong đời. Trong nháy mắt, luyện ngục bên trong tình huống phát sinh long trời lở đất chuyển biến. Lúc trước thiếu chút nữa muốn công phá luyện ngục Lâm Thiên đám người, nhất thời rơi vào rậm rạp chằng chịt hắc sắc quân đội trong vòng vây. Nhưng những binh lính bình thường này cũng không phải Lâm Thiên bọn họ muốn chú ý. Chỉ bằng còn con này mấy vạn binh sĩ, bọn họ phải ra tay 10 giây gian cũng đủ để đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Chân chính để Lâm Thiên đám người nhìn chăm chú người chính là ở trước mặt. Thật to ước chừng hơn 10 người đứng ở phía trước trên phòng ốc. Người khoác hoàng sắc bọt sóng áo choàng. Xem trên người bọn họ quân hàm thấp nhất cũng là trung tướng cấp bậc cường giả. Càng khiến người ta thận trọng chính là đứng ở tối cường 5 người. 4 nam 1 nữ cũng chính là Ali Hoa Sen trong miệng 5 vị đại tướng. Trong đó có Lâm Thiên đám người đã gặp Thương Lang đại tướng. Cùng với ban ngày nhìn thấy U Ảnh đại tướng cùng Cự Tượng đại tướng. Thừa ra hai vị chính là Ali Hoa Sen trong miệng bóng đen đại tướng cùng tên còn lại. mà Lâm Thiên ánh mắt liền chăm chú vào tên còn lại trên người. Không giống với còn lại đại tướng, người này có loại cao cao tại thượng cao quý khí tức. Đồng thời còn lại bốn vị đại tướng mỗi người rơi vào sau lưng nửa bước. Nó là Vi Tôn. Nếu như Lâm Thiên trong lòng sở liệu không sai, tên này đại tướng chính là Ali Hoa Sen trong miệng Kakakaten bên trong. Nói cách khác, người đàn ông này không chỉ có là một gã đại tướng, đồng thời cũng là một gã vương tử. Katen bên trong vương tử, Hồng Liên, Guren, có tội, không chỉ có bại vào những người này, thiếu chút nữa để bọn họ phá vỡ luyện ngục. Hồng Liên, Guren, xoay người lại thỉnh tội nói. Lời này xem như là khẳng định Lâm Thiên trong lòng suy đoán. Nhìn phía dưới thảm dạng kia, Katen bên trong cũng không trách tội Hồng Liên. Guren, nói, Hồng Liên, Guren, việc này không phải của ngươi sai. Là chúng ta có chút đánh giá thấp thực lực của những người này, mới có thể tạo thành hậu quả như thế. Tạ ơn Katen bên trong vương tử lý giải. Hồng Liên, Guren, vội vã chắp tay cảm tạ. Ánh mắt từ Hồng Liên, Guren, trên người thu hồi. Katen bên trong ánh mắt trực tiếp cùng Lâm Thiên đối diện. Hắn tự nhiên cũng ý thức được Lâm Thiên mới là trong nhóm người này người chủ trì. Katen bên trong trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Hoàng Tuyền Chính phủ đại tướng Katen bên trong. Đồng thời cũng là các ngươi bắt đi Ali Hoa Sen Kaka. Các ngươi chính là ngày hôm qua đưa ra giao dịch nhóm kia nghịch thiên giả đi. Bất quá giờ này khắc này, các ngươi xuất hiện tại nơi đây, là không phải vì bối liễu ngày hôm qua đề ra nội dung giao dịch. Cái này Katen bên trong vương tử không đơn giản. Đây là Lâm Thiên thời khắc này ý tưởng. Nói ba xạo đã đem hết thảy trách nhiệm đẩy tới trên người bọn họ. Bản thân điều khiển quyền chủ động, nhưng Lâm Thiên cũng không phải ăn chay. Không có gì ngôn ngữ giải thích. Nói thẳng, Katen bên trong vương tử đúng vậy. Không sai. Nói cho các ngươi biết trao đổi con tin. Vốn chính là chúng ta kế hoạch. Không có biện pháp a. Ai kêu chúng ta chỉ có 11 người. Nếu muốn đối mặt thống trị thế giới thiên tộc tự nhiên không đủ tư cách. Đã như vậy chỉ có thể ở mưu kế bên trên nghĩ thêm đến biện pháp. Lại nói, các ngươi cũng không thể không chuẩn bị đi vào giao dịch sao? Lâm Thiên chủ động thừa nhận để Katen bên trong sững sờ. Vốn tưởng rằng đối phương ít nhất sẽ biết thích một cái. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên trực tiếp đem chọn chuyện nói ra. Mỉm cười, Katen bên trong bỗng nhiên nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền dứt khoát nơi đây tiến hành giao dịch thôi. Chỉ là đem địa phương thay đổi một cái. Kiếm gãy đảo biến thành luyện ngục. Lâm Thiên khóe miệng vi kiều. Katen bên trong ý tưởng Lâm Thiên làm sao biết không biết. Lâm Thiên có thể kết luận. Tại bọn họ mang theo Ali Hoa Sen đi tới luyện ngục thời điểm. Kỳ thực cũng đã tiến nhập Katen bên trong mắt của bọn họ. Làm tại bọn họ tiến công luyện ngục thời điểm. Katen bên trong đám người trợ giúp sở dĩ như vậy chậm. Đó là bởi vì bọn họ không có tìm được mang theo Ali Hoa Sen Robin bọn họ. Đồng thời luyện ngục tại bọn họ dưới sự công kích báo nguy. Tùy thời đều có bị công hãm cảm giác. Luyện ngục tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tựa như Impel Down giống nhau. Không có người nào muốn bên trong giam giữ trọng hình tội phạm trốn tới. Vì thế, bọn họ chỉ có thể buông tha tiếp tục tìm kiếm. Tập trung tất cả lực lượng đối phó bọn họ. Không chỉ có là vì giải quyết luyện ngục nguy cơ. Đồng thời cũng là vì muốn từ bọn họ nơi đây tìm được đột phá khẩu. Đạt được Ali Hoa Sen tin tức. Lâm Thiên diễu cợt nói. Katen bên trong vương tử. Ta hiện tại đứng yên địa phương chính là Thiên Không Chi Thành. Nơi này chính là các ngươi sân nhà. Ali Hoa Sen công chúa là chúng ta trên tay bảo mệnh phù. Đem bảo mệnh phù quăng đi. Ngươi cảm thấy loại chuyện như vậy ngươi cho rằng khả năng sao? Nghe vậy, Katen bên trong biến sắc, nụ cười trên mặt đều ở trên mặt tiêu tán. Ngược lại thay thế là phẫn nộ cùng sát khí. Đây mới là Katen bên trong ý nghĩ trong lòng. Katen bên trong khả năng liền Ali Hoa Sen một người muội muội. Lúc bình thường đừng nói bị người bắt đi. Coi như ủy khuất đều không cái gì bị. khi biết muội muội bị bắt đi thời điểm Caten bên trong nhưng là kém chút đem chọn cái hoàng tuyền hương đều lật lại. Mềm nếu không được, Caten bên trong trực tiếp đổi dùng cứng rắn. Miệng đầy sát khí uy hiếp nói: "Đã như vậy, ta cũng không nói nhiều lời. Muội muội ta chính là tương lai thiên tộc người thừa kế, cũng là hoàng tuyền thế giới nữ vương tương lai. Nếu như nàng nếu là đi ra một chút sự tình, ta cam đoan cho các ngươi muốn sống không được." Ầm ầm, khí thế cường hãn nhập vào cơ thể ra, từng đạo màu xanh nhạt lôi điện ở Caten bên trong trên người lóng lánh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.